Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Hơn nữa có che giấu thuộc tính uy hiếp, cũng chính là đại ca khí thế, có thể kêu lên ngựa con sợ hãi làm cho bọn họ càng kính sợ hắn. Theo bản năng đi theo với hắn phía sau, đáng giá nhắc tới chính là Ma Tương Tương ở phòng y tế tìm. Được rồi một kiện đạo cụ. Đó là một kiện không chớp mắt áo blau trắng, khoác ở trên người sau nàng thể lực C cộng liền thăng vì B. Mà cái này che giấu thuộc tính chỉ có nàng mới có thể đủ kích phát. Khương Phong cùng mặt khác học sinh mặc vào chỉ số không có bất luận cái gì thay đổi, đây là chỉ thuộc về, nhỏ yếu, kỹ năng đặc biệt, trừ bỏ chức giới giả cộng sinh đạo cụ. Một ít nhìn như bình thường vật phẩm ở bọn họ trên người cũng có thể thức tỉnh che giấu thuộc tính. Nếu không phải Ma Tương Tương thấy cái mình thích là thèm nhịn không được mặc vào thử xem. Còn phát hiện không được nó đặc thù, điểm này thậm chí liền các lão sư đều không rõ ràng lắm. Trang Hòa, chính là cái kia bị Ma Tương Tương tiên nhân nhảy thiếu niên lão sư. Nói cho nàng cái này trường học đạo cụ rất nhiều đều là tùy cơ xuất hiện. Học sinh từ học sinh chỗ đổi lấy những cái đó đạo cụ đều là lão sư siêu tập hoặc rửa sạch sau thu về. Mà đến, tự nhiên còn có một ít đạo cụ rơi rụng ở vườn trường. Cho nên mới sẽ có người ở quầy bán quà vặt bên trong nhặt của hơi. Thậm chí may mắn X tùy tiện ở một cái phòng học đều có thể đụng phải gia tăng chỉ số đạo cụ mà. Tương tương hiện tại chỉ số đã biến thành thể lực B. Học lực B cộng. Tài lực C, giao tế D, so với lúc ban đầu nhược tra thuộc tính, đã thực hiện bay vọt tăng trưởng. Tuy rằng khoảng cách Khương Phong còn có nhất định chênh lệch, nhưng đã vượt qua tuyệt đại đa số học sinh. Hơn nữa bọn họ đạt được phòng y tế một trận chiến này lược tài nguyên điểm. Trong trường học tổng cộng có 3 cái phòng y tế, mà cái này là Trang Hòa địa bàn. Mặt khác lão sư dễ dàng sẽ không lại đây, Ma Tương Tương làm Khương Phong dẫn theo ba lô. Chính mình tắc đem ngất xỉu Trang Hòa bó rắn chắc lấp kín miệng tắc giường phía dưới, nàng tin tưởng. Cho dù có cái khác lão sư tiến vào, hắn cũng không dám làm ra động tĩnh làm cho bọn họ cứu chính mình. Đã thói quen cá lớn nuốt cá bé bọn học sinh chẳng sợ trở thành lão sư cũng tuần hoàn theo cái này. Quy củ, lão sư bên trong cũng có cấp bậc chi phân, nào đó nhan giá trị xuất chúng học sinh ở trở thành lão sư sau hoàn toàn trở thành bị chơi, làm. Cho đối tượng, nếu Trang Hòa trước kia không phải cái giáo bá, phòng trừng hắn cũng chạy thoát không được cái này vận mệnh cho nên liền tính hắn tỉnh. Hắn cũng không dám kêu cứu, bởi vì đã đến có lẽ không phải cứu vớt, mà là ma trào. Hắn muốn ngủ Ma Tương Tương là bởi vì nàng đẹp, nhưng không đại biểu hắn tưởng bị người khác ngủ, đặc biệt là bị nam nhân ngủ, mà bên này Ma Tương Tương cùng Khương Phong tác tạo thành ác bá hai. Người tổ bắt đầu khắp nơi đá quán, khiêu chiến các học sinh tiểu đoàn thể, không đầu hàng liền tất cả đều đánh giết, bởi vậy Ma Tương Tương kiến thức tới rồi Khương Phong sức chiến đấu khủng bố. Ở từ Trang Hòa trên người bái xuống dưới trang bị thêm vào hạ. Hắn thể lực về tới S, một cái đánh 10 cái căn bản không phải vấn đề, 20-30 cái vây đi lên khả năng còn sẽ bị thương. Nhưng hắn có Ma Tương Tương, nàng cõng hộp y tế tùy thời đợi mệnh. Trợ giúp hắn khôi phục thể lực trị liệu thương thế, hơn nữa thể lực B nàng tự nhiên cũng là cái chiến lực. Đương nàng vẫn là một cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5 thời điểm là có thể đủ chọn phiên một người. Nữ sinh tiểu đoàn thể, mà hiện tại nàng đồng dạng có thể một cái đánh 10 cái. Chẳng qua Khương Phong đó là hoàn toàn nháy mắt hạ gục. Đơn phương nghiền áp, mà nàng tắc muốn chu toàn một đoạn thời gian, sử dụng một ít mưu kế, nói thật. Ở thông qua vũ lực thu phục tiểu đệ phương diện này Khương Phong mới là chân chính người thạo nghề. Hắn ma tôn chi vị vốn là đánh ra tới, hơn nữa muốn ngồi ổn vị trí này, không thiếu được đem một đám kiệt ngạo khó thuần ma đầu cấp thu thập phục tùng. Cùng với trừ bỏ thiên ma ở ngoài đông đảo ma giáo chi gian ích lợi tranh cãi. Như thế nào là một đám không gì văn hóa lại tính cách thô bạo đại quê mùa vì hắn cống hiến. này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần cho bọn họ sung túc ích lợi, hoặc là nói đến tột cùng có cho hay. Không đến xem lương tâm, nhưng cần thiết làm cho bọn họ biết quang minh tương lai. Cấp một ít ngon ngọt, ở Khương Phong nhanh chóng tập kết khởi một đám tiểu đệ sau. Mà Tương Tương sở phải làm đó là quản lý cái này lâm thời đoàn thể. Suy xét đến cái này đoàn thể chỉ có 7 ngày thọ mệnh. Mà đoàn viên nhóm cũng đều không phải cái gì chính trực thanh niên. Cho nên không cần suy xét tương lai thủ pháp của nàng liền thô bạo rất nhiều. Nếu Khương Phong làm cho bọn họ cảm nhận được đến từ vũ lực tuyệt đối áp bách. Như vậy Ma Tương Tương tác làm cho bọn họ sinh ra tinh thần thượng sợ hãi. Mặc kệ trong lòng ở đánh cái gì bàn tính nhỏ đều có thể bị nàng nhìn thấu. Cũng tiến hành tàn nhẫn đến làm người hoài nghi nhân sinh khiển trách. Tuy rằng nàng cũng sẽ cho bọn họ khen thường, nhưng đoàn viên nhóm cũng đã đối nàng sinh ra bóng ma. So với Khương Phong càng không muốn trêu chọc nàng, nhưng mà bởi vì Ma Tương Tương ăn mặc Khương Phong áo khoác, hai người hành động lại như hình với bóng. Đặc biệt là Ma Tương Tương nhỏ giọng nói chuyện gần sát khi. Cho nên bọn học sinh phần lớn hiểu lầm bọn họ quan hệ. Trong lén lút xưng là đại ca, đại tàu, bên ngoài thượng tác xưng hô Ma Tương Tương vì đại tỷ đầu. Cũng bởi vậy không có dám đi lên óng ẹo tạo dáng nhào vào trong ngực gia hỏa ở tuyệt đối thiết. Quyền hạ, lấy Khương Phong cùng Ma Tương Tương cầm đầu đoàn thể nhanh chóng tổ kiến lên. Bất quá liền đoàn thể mệnh danh vấn đề này thượng hai người xuất hiện khác nhau thiên ma, bóng. Đè, hai người không ai nhường ai. Một bên tiểu đệ nhỏ giọng kiến nghị nói. Kia mộng ma, không cần, Khương Phong cự tuyệt thiên yểm cũng không được. Ma Tương Tương đồng dạng quật cường, đang ở gặm cơm nắm trang hòa ngẩng đầu. Ta cảm thấy kêu ma quỷ tương đối thích hợp, vậy kêu quỷ, đi, Khương Phong giải quyết dứt khoát. Lần này Ma Tương Tương không phản đối. Tên là quỷ, bất lương trung nhị đội liền như vậy thành lập, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhị càng, cùng với hồ tử Weibo có thể bắt đầu đầu phiếu nguyên đán phúc lợi lạp tiểu. Kịch trường nếu Khương Phong cùng Ma Tương Tương sinh một cái hài tử, Ma Tương Tương. Hài tử đương nhiên cùng ta họ Khương Phong. Nàng là ta dùng huyết nhục dựng dục Ma Tương Tương. Vậy càng hẳn là cùng ta họ Khương Phong, kia họ Ma Khương đi Ma Tương Tương, hành đi, liền ngươi thích làm Khương Phong, Nga tiểu đệ, lão đại vì sao dễ dàng như vậy liền chịu thua, trước kia ngài cùng tàu tử tranh đội danh không phải tranh rất lợi hại sao? Khương Phong, bởi vì hiện tại nàng là lão bà của ta, cùng với kế tiếp một năm thiên ma WC Nam đều từ ngươi quét thước tiểu đệ. Cảm tạ ở 2020-01-01-03-16-22-2020-01-01-21-42-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Thanh Sơn cư khách 10 bình, 23.333 năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ta không xem ngươi ngày đầu tiên toàn vội vàng đi thu tiểu đệ. Chờ Ma Tương Tương thu thập một đám tiểu đệ trở về thời điểm. Khương Phong đang ở ăn cơm. Hắn hôm nay là chủ yếu chiến lực. Thể lực tiêu hao quá nhiều. Hiện tại đói lộc chàng chàng vùi đầu khổ làm. Hiện tại hắn cùng Ma Tương Tương nhật tử hào quá. Có rất nhiều tiểu đệ dâng lên chính mình cơm hộp. Ma Tương Tương nhìn qua thời điểm. Hắn chính kẹp lên một khối thịt kho tàu, ăn. Ngươi chỉ biết ăn, Ma Tương Tương tiểu đao một chọc đoạt đi rồi hắn thịt kho tàu. Làm ngươi xem thư nhìn không có. Căn cứ trang hòa cung cấp tình báo. Trường học nội có thư viện. Thư viện ngẫu nhiên sẽ soát ra đặc thù thư tịch. Đọc sách là học tra nhóm trừ đạo cụ ngoại duy nhất có thể gia tăng học lực phương thức. Nhưng mà thực bất hạnh chính là chỉ có thành thật thật xem xong một quyển sách. Người mới có thể biết này rốt cuộc có phải hay không số cộng giá trị đặc thù thư tịch Khương Phong. Không nói gì, hắn chỉ đặt ở mặt khác một bên cơm hộp, ý bảo Ma Tương Tương không cần đoạt hắn thịt, Đây là một loại thực ác liệt hành vi, Ma Tương Tương thở dài một hơi. Móc ra hắn học sinh tạp vừa thấy. Quả nhiên vẫn là e. Cái này trường học ác độc chỗ liền ở chỗ nó sẽ nói cho ngươi hôm nay muốn đào thải rớt nhiều ít học sinh, nhưng lại không nói cho ngươi còn thừa nhiều ít. Không đến cuối cùng một khắc ngươi vĩnh viễn cũng không biết biến mất có thể hay không là chính. Mình, đây là đối với học cha vô hạn tra tấn. Khương Phong ăn xong cuối cùng một ngụm cơm. Lại thực nghiêm túc uống lên một chén trứng hoa canh. Hắn bình tĩnh nói, đi học sinh chỗ đổi đến tình báo sao? Ngày mai muốn đào thải 288 người, mà trước mắt vườn trường nội dư lại người đại khái có hơn 800 cái. Đến lúc đó phỏng trường còn muốn truyền tống lại đây 200 cái tân sinh, Ma Tương Tương không có. Động cơm hộp, từ nàng thoát khỏi cọng bún sức chiến đấu bằng 5 thân phận. Nàng liền cảm thấy chính mình khỏe mạnh hoạt bát không được. Bụng lại đói cũng không sợ té xỉu, ta đã biết, đem ngủ mơ mơ màng màng tiểu ma long nhét vào nàng. Trong lòng ngực, Khương Phong nói, ngươi cơm nước xong liền ngủ đi, ta vãn chút trở về, nói xong hắn đứng dậy sửa sang lại trang bị. Mang lên sớm đã trà lau sạch sẽ chỉ hồ, Ma Tương Tương ném cho hắn một cái chữa bệnh bao, ta trang một ít khẩn cấp băng vải cùng dược, chú ý an toàn, hắn lên tiếng. Tiếp theo đá đá chỉ ăn một cái cơm nắm hiện tại chính diện vô biểu tình nằm thi trang hòa. Đêm ô ở bên cạnh ngươi, nếu có cái gì đột phát tình huống ta sẽ gấp trở về. Cho ta lưu cửa sổ là được, khóa cửa trụ, Ma Tương Tương mỉm cười. Tốt ca, thuận buồm xuôi gió Nga, Khương Phong khóe miệng trừ trừ. Hắn đẩy ra chung cư môn, bên ngoài đã động tác nhất trí đứng mấy bài ngựa con. Cung cung kính kính nói, đại ca hào, hắn rất cao lãnh, chỉ là gật gật đầu, liền mang theo người đi rồi, Ma Tương Tương khóa kỹ môn, ăn cơm phía trước đi trước tắm rửa, nàng hôm nay chạy ngược chạy xuôi, trên người trừ bỏ từng mảnh huyết âu ngoại còn không thể tránh khỏi nhiều điểm hãn vị. Ma Tương Tương là cái người bình thường, không có gì mồ hôi thơm thể chất. Nhưng thật ra đại gia hiện tại đều rất tháo ai cũng không chê ai. Nhưng có điều kiện vẫn là hiểu rõ lý một chút chính mình, giáo viên chung cư chỗ tốt chính là có. Nước ấm, nàng đúng lý hợp tình chiếm trang hòa phòng, dùng hắn phòng tắm, tễ hắn sữa tắm, chờ nàng thay cho dơ quần áo bộ hắn sạch sẽ áo sơ mi ra tới sau. Còn ghét bỏ nói sữa tắm hương khí không hợp nàng tâm ý, Trang Hòa liền ngẩng đầu nhìn chăm chăm nàng. Chân, cảm thấy nàng nói gì đều không sao cả, bởi vì Ma Tương Tương không có mặc quần, nhìn cái gì mà nhìn. Đi cho ta giặt quần áo, nàng thái độ thập phần ác liệt. Trang Hòa trên người liền quần áo đều không có, người bị nàng lăn lộn vẻ mặt tiêu tụy, cơm cũng không cho ăn no. Nàng cũng không sợ hắn chạy ra môn, giải khai gông cùm xiềng xích liền đem hắn đá vào phòng tắm ơ siêu. Trang Hòa cảm thấy nếu Ma Tương Tương ăn mặc hắn áo sơ mi, làm như vậy nam nhân phải đại khí một ít, hắn thành thành thật thật đi cho nàng giặt quần áo, người cũng không có gì cảm thấy thẹn tâm, không có máy giặt liền ngồi xổm trên mặt đất dùng ván giặt đồ xoát xoát xoát xoa tẩy, vắt khô treo lên sau mới nói. Trường học vẫn luôn là trời đầy mây, người này giáo phục ngày mai buổi sáng khả năng làm không được dùng máy sấy cho ta hong khô, Ma Tương Tương rộng rãi ném một cái còn không có hủy đi phong hộp giấy qua đi. Trang Hòa nhìn nhìn, ta sáng mai lên lại cho ngươi thổi đi, ta đói bụng, sau đó hắn lại bị trói lên, nhưng Trang Hòa không tức giận, bởi vì Ma Tương Tương uy hắn ăn chút gì, tuy rằng như cũ là lửng dạ. Hắn lại mặc danh cảm thấy vui mừng, tựa như được đến khen thưởng, Ma Tương Tương ăn đồ vật sau bắt đầu đối với trường học bản đồ bôi bôi. Vẽ vẽ, không biết ở viết chút cái gì. Tiếp theo nàng tùy tay cầm lấy một quyển buổi chiều làm tiểu đệ từ thư viện vận tới thư. Sau khi xem xong phát hiện chính mình học lực biến thành A, nàng tức khắc tâm tình phức tạp. Bởi vì nàng thấy được bên cạnh một đại chồng thư. Rõ ràng đều là Khương Phong chạng vạng đến ban đêm phấn đấu thành quả. Hắn cũng không nghĩ đương cái học cha, vẫn luôn đều ở thực nỗ lực đọc sách, thậm chí xem đói bụng còn ăn bữa ăn khuya, lại không hề thành quả, liền còn mấy bổn không thấy. Kết quả nàng tùy tay vừa kéo chính là bổn đặc thù thư tịch Ma Tương Tương đã đem bút máy mực nước. Thêm đầy, có thể từ B cộng tăng lên tới A khẳng định cũng có bút máy công lao. Nàng nhưng thật ra cũng tưởng đem bút máy mượn cấp Khương Phong. Nhưng mà người này học lực quá thấp, liền tính trang bị thượng bút máy cũng chỉ là từ E biến thành D. Còn không đuổi kịp đã từng giáo bá trang hòa tựa như 150 phân tiếng Anh cuốn. Không điểm cùng nhị ba phần cũng không nhiều lắm khác nhau, đem vẻ mặt cá mặn ngã trên mặt đất trang hòa. Nắm tới rồi phòng tắm giáo dục một phen, thuận tiện đem hắn soát sạch sẽ, Ma Tương Tương làm chính hắn đánh một cái mà phô. Chiếm lĩnh hắn giường, nàng cấp Khương Phong để lại một tràn tiểu đen bàn. Đồng thời cũng phương tiện tiểu ma long giám thị trang hòa. Miễn cho hắn thừa dịp nàng ngủ trộm làm cái gì. Tuy rằng hắn biểu hiện thực thành thật, nhưng này chủ yếu là bởi vì hắn cầu sinh dục không cường thả bị Ma Tương Tương ép sạch sẽ. Tiến vào suy sút hiền giả thời gian. Cái gì ý tưởng cũng chưa, Khương Phong là 8 giờ rưỡi ra cửa. Chờ Ma Tương Tương 10 giờ lên giường ngủ khi hắn còn không có trở về. Ban đêm nàng nghe được có người ở cạnh môn, nhưng bởi vì bên trong cánh cửa có xích quấn lên, đối phương không có thành công. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, đã rạng sáng 1 giờ, nàng phỏng chừng đối phương chuẩn bị bò cửa sổ. Nhưng hiển nhiên vận khí không tốt lắm, đụng phải trở về Khương Phong. Khương Phong đi lên liền đem người nọ tấu nằm sấp xuống. Truy thành trọng độ tê liệt mới lạnh giọng làm tiểu đệ đem hắn kéo đi thẩm vấn. Chính mình tắc liền đối phương lưu lại dây thừng phiên cửa sổ vào nhà trên người hắn đã không phải. Ô uế, kia huyết vị, cũng không biết ban đêm giết hại nhiều ít sinh mệnh. Hắn cũng biết chính mình dơ lợi hại, trực tiếp đi phòng tắm. Thế giới này luôn là dễ dàng làm Khương Phong nhớ lại chật vật quá khứ. Thuộc về phàm nhân thống khổ dãy giụa. Hết chương.